Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, ba quyền bại 12 chuyển vương cấp cao thủ. Converter dung kiều cầu phiếu hoàng tuyền nhất mạch, không sợ người bất kỳ. Cái này làm cho Mộ Dung Viêm nhìn Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái. Đây là nghênh khó khăn mà lên dũng khí và tự tin. Nếu là đối với bất kỳ sự việc có chút hoảng, vậy người này liền không thành được đại sự. Lại tới Dịch Tiểu Phi cái này một viên hướng lên lòng, sẽ để cho Mộ Dung Viêm nhìn Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt có đồng ý. Mộ Dung Viêm ở trong gia tộc thanh niên đồng lứa ở trên yêu cầu rất cao, ánh mắt cũng rất tốt. Dịch Tiểu Phi coi như là trẻ tuổi trong duy nhất để cho Mộ Dung Viêm vô cùng xem trọng một người. Chẳng qua là đáng tiếc, Dịch Tiểu Phi không phải bọn họ người Mộ Dung gia. Nếu không Mộ Dung gia đập tài nguyên ở Dịch Tiểu Phi trên người, ở không lâu sau này, Mộ Dung gia nhất định có thể lại thêm một người thánh cấp cao thủ. Một người thánh cấp cao thủ tăng thêm, đối với gia tộc ý nghĩa cũng không giống nhau, nội tình chỗ sẽ tăng cường rất nhiều. Ngươi có cái này một viên, không úy kỵ lòng, tốt lắm. Không qua cửa với Ngạo Thiên Dương sự việc, vẫn là phải cùng ngươi thật tốt địa nói một chút. Mộ Dung Viêm đối với y thánh môn các nhân vật trọng yếu vẫn rất hiểu. Sau đó hai người vừa đi vừa trò chuyện. Nửa giờ sau đó, Mộ Dung Viêm trở lại y thánh môn trong Mộ Dung gia nơi nghỉ ngơi, mà Dịch Tiểu Phi chính là cùng người Dịch gia thuận tiện chạm mặt một phen. Đêm xuống, y thánh môn cung cấp tất cả cái thế lực gia tộc trao đổi sân, kinh thành 12 gia tộc lớn cũng đến, còn có đường môn các loại, thực lực chẳng phân biệt được như nhau thế lực gia tộc. Dẫu sao trong TQ, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, có lúc biết chỉ là một góc băng sơn thôi. Tụ họp tràng địa thượng tương đối náo nhiệt, dĩ nhiên ở bên này lẫn nhau giữa đánh cuộc là chuyện rất bình thường tình. Bất quá vì để tránh cho bị thương lẫn nhau giữa hòa khí, điểm đến thì ngưng. Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn cùng nhau ngồi ở một chỗ ngồi ở trên, quá náo nhiệt. Cổ Tôn đã rất lâu không có uống như vậy trước rượu, hưởng thụ như vậy không khí, không khỏi cảm khái nói, quả thật náo nhiệt, so với ban đầu thượng quan thế gia họp hàng năm còn muốn náo nhiệt một chút. Dịch Tiểu Phi dẫu sao đã tham gia thượng quan thế gia họp hàng năm, mà hôm nay ở bên này tiếp xúc người, toàn thể thực lực ở trên mạnh hơn không thiếu, chẳng qua là ở bên này người thực lực mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ có 12 chuyển vương cấp bộ dáng của cao thủ. Trừ Cổ Tôn cái này một vị thánh cấp cao thủ, ở trường hợp này trong, Dịch Tiểu Phi đã không tìm ra một cái thánh cấp cao thủ. Y thánh môn cái đó trở thành thánh cấp cao thủ Ngạo Thiên Dương lộ diện lúc này cũng phải ở y thánh môn rổ tổ thời điểm. Đến lúc đó ở y thánh môn rổ tổ trên núi cao tiến hành rổ tổ nghi thức, đây coi như là y thánh môn phong tục truyền thống. Dịch thánh sư, đến chúng ta y thánh môn, vì sao như vậy câu nệ? Ở Dịch Tiểu Phi phía sau, có người đi lên, cầm đầu một cái lão hán, nhìn qua rất là thân thiện thần sắc, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi hơi quay đầu, nhìn những người này đi tới, cười một tiếng. Tại sao phải câu nệ? Y thánh môn còn chưa đến nỗi để cho ta câu cột lên. Nghe Dịch thánh sư, thực lực tiến nhiều, lão phu muốn thử một lần, coi như là giải trí giải trí. Dĩ nhiên, muốn Dịch thánh sư ngươi ra tay. Chúng ta y thánh môn không phải hẹp hòi hạng người. Chỉ cần Dịch thánh sư ra tay, trước dành cho 10 cái 20 năm huyết linh quả. À, ra tay thì có 10 cái 20 năm huyết linh quả. Giao dịch thánh môn người, quả nhiên là tiền muôn bạc biển. Dịch Tiểu Phi tay phải lắc lắc trong ly rượu rượu. Ở nơi này lộ thiên nơi trong, Nói thật chỗ này, thật vẫn rất thích hợp so tài giao thủ. Dịch thánh sư nếu có thể may mắn thắng lão phu, ta giao dịch thánh môn nguyện ý dâng lên 2 quả 50 năm huyết linh quả. 50 năm huyết linh quả, vậy thì chảy máu nhiều. Dịch tiểu phi chặt chặt mở miệng nói, cả người mặt đầy tùy ý thần sắc. Cái này làm cho phía sau đứng y thánh môn con em thành viên tương đối không thích, bởi vì là dịch tiểu phi giọng vẫn là thần thái, cũng tỏ ra rất qua loa lấy lệ. Nhất là bây giờ còn ngồi cùng bọn họ y thánh môn thái thượng trưởng lão Cốc Nguyên Nước nói chuyện. Đây chính là đại bất kính. Ngươi chỉ là nói ta thắng, nếu là ta thua, không biết y thánh môn muốn ta chi tiền xảy ra cái gì. Một cái yêu cầu nho nhỏ. Dịch thánh sư, ngươi là y đạo thánh sư trong người xuất sắc. Ta y thánh môn hy vọng dịch thánh sư ở chúng ta y thánh môn làm giáo viên 1 năm, giáo dục một chút chúng ta y thánh môn con em trẻ tuổi. Dẫu sao giống như dịch thánh sư ngươi người như vậy, thích hợp hơn chúng ta y thánh môn con em trẻ tuổi. Nho nhỏ này yêu cầu là muốn dịch tiểu phi ở lại y thánh môn trong cái này lưu lại 1 năm thời gian, giao dịch thánh môn liền có thể nghĩ đủ phương cách từ dịch tiểu phi trên người đạt được châm pháp hoàng tuyền. Có chút ý có dụng ý khác, dịch tiểu phi cũng không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng ý tứ trong đó, đem ly rượu buông xuống, ngồi thân thể chậm rãi đứng lên, ngay sau đó thăng nhất cá lại yêu, không biết xưng hô như thế nào. Lão phu, Cốc Nguyên Nước, tên không tệ, ngươi mới vừa nói ta đều đồng ý. Lời nói này nói ra, để cho Cốc Nguyên Nước ánh mắt híp lại, đáp ứng ngược lại là rất dứt khoát, nhưng cái này là hắn muốn nghe được. Dịch thánh sư yên tâm, ngươi là khách, lão phu biết cái gì là điểm đến thì ngưng. Dùng như vậy phiền toái mà. Ta ra 3 quyền, 3 quyền ngươi có thể bình yên vô sự đứng lại, coi như ta thua, đến lúc đó ta dịch tiểu phi liền ở ngươi y thánh môn đợi 1 năm. Cái này 1 năm sẽ không bước ra y thánh môn nửa bước. Sảng khoái, Cốc Nguyên Nước ánh mắt thật chặt nhìn dịch tiểu phi, ở sau lưng y thánh môn con em, nhìn dịch tiểu phi, như vậy tự tin, có lẽ hắn cũng không biết Cốc Nguyên Nước trưởng lão bản lãnh cùng bản sự. Còn dám nói ra như vậy, cuồng vọng lời nói, 3 quyền có thể tạo thành cái gì? Liền nóng người đều không coi là. Bất quá hết thảy dụng sự nói thật mà nói, y thánh môn con em đều không khỏi tản ra, mà cổ tôn nhiều hứng thú còn là đang ngồi nhìn về phía dịch tiểu phi. Bắt đầu rồi, dịch tiểu phi trong miệng nói ra 3 chữ. Cái này 3 chữ rơi xuống sau đó, cả người thần sắc không giống trước như vậy tùy ý, ngược lại tỏ ra lạnh lùng vô cùng. Trong cơ thể nguyên cương lực phun trào, dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi thực lực đã là 12 chuyển vương cấp cao thủ, nguyên cương lực phi so tầm thường. Hoành, cả người lao ra, nhảy lên sau đó, một quyền hướng Cốc Nguyên Nước đánh ra, mà đối mặt dịch tiểu phi công kích, Cốc Nguyên Nước tương đương thận trọng nghiêm túc đối đãi, trong cơ thể nguyên cương lực cuồn cuộn không ngừng xông ra. Hắn cũng không cam ngăn trở, sẽ cho dư phản kích, để cho cái này dịch tiểu phi biết một chút y thánh môn 12 chuyển vương cấp cao thủ cường hãn chỗ. Một quyền đụng nhau, lại tới Cốc Nguyên Nước thân thể lui về sau 1 bước. Quyền thứ 2, dịch tiểu phi trong cơ thể nguyên cương lực đè giúp vào 4 lần. Một quyền này đánh ra, Cốc Nguyên Nước cảm thấy to lớn áp lực, thần sắc lại nữa chấn định, mà là xuất hiện vẻ bối rối, bởi vì là lại tới quyền thứ 2 vậy nguyên cương lực đánh vào. Cường hãn, để cho hắn không phải lui 1 bước đơn giản như vậy. Cái này 2 quyền đi xuống, hoàn toàn thuộc về bị động. Quyền thứ 3, dịch tiểu phi 6 đoạn hóa rồng vận dụng, một quyền này đánh ra, một khắc sau Cốc Nguyên Nước thân thể nặng nề ngã xuống đất, từ trên sân cỏ chợt đi ra ngoài, tỏ ra rất chật vật, trong miệng búng máu tươi lớn khạc ra. Ba quyền, y thánh môn 12 chuyển vương cấp cao thủ, gốc nguyên nước, thảm bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-noiLAI-noiDIA-caNoiCAU-noiCAU-noiCon-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục